Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồng hào, chỉ là ở phía cổ vẫn hiện lên một vệt xanh tím, nhìn qua trông rất dọa người. Tất nhiên phải vào xem rồi, để tôi xem cô ta còn có chiêu trò gì. Em có thể vào được không? Em sợ. Ý Hoan hở lạnh, trước khi đi còn bỏ lại câu đổ vô dụng. Vừa bước vào căn phòng, Ý Hoan đã nghe thấy tiếng ồ ngạc nhiên của mọi người. Cô ta nghĩ bụng, chắc cái rẻ càng nát hơn rồi. Tiếp sau đó là lời tán thưởng không dứt của mọi người. Mẹ ơi, tôi chưa từng thấy thiết kế nào độc như vậy, phải diễn tả như thế nào nhỉ? Ma mị, man dại, phóng khoáng. Nhà thiết kế này cũng thật liều mạng đi, hai màu đen xanh vốn không cùng một tông để phối hợp, vậy mà cô ta cũng dám thử. Này, vậy là cô không biết rồi, lúc trước tôi ở phòng thay đồ này mà, vốn dĩ thiết kế này màu xanh thuần cơ, nhưng mà ai đó lo sợ mình thua nên giở trò ý. Ý Hoan không tin vào hai tay mình, sao có thể? Rốt cuộc Trầm Tịch Dương đã làm gì? Cô ta vội chen chân vào trong để xem thử. Kết quả chấn động, chỉ trong một thời gian ngắn Trầm Tịch Dương vậy mà làm được. Chiếc váy màu xanh ngọc, hoa văn mây sóng đơn giản, phần đuôi váy là những bông hoa bỉ ngạn đen tuyền đang nở rộ, sinh động tới nỗi người ta muốn đưa tay ra ngắt thử. Không thể nào, sao có thể? Hà Dĩ Nhi nhếch mép khinh bỉ. Nhà thiết kế gì đó ơi, cô đừng nghĩ mình ngu nên ai cũng ngu như mình. Cô không thể, không có nghĩa là Dương tỷ nhà tôi cũng không thể. Vu Tử nhìn vẻ mặt xung động thưởng thức hiếm có của Bạch Khánh Chi thì nghĩ thầm, xem ra hợp đồng phải đổi người ký tên rồi. Chính bản thân Vu Tử cũng không ngờ cô gái kia đem đến cho bọn họ một kinh hỉ lớn đến thế. Trong lúc mọi người còn đang chấn động thì Hà Dĩ Nhi đã nhanh chóng đóng rèm cửa lại, kịch hay còn ở phía sau. Căn phòng đang tràn ngập ánh sáng thoáng chốc tối sầm lại. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện ra điều lạ. Chiếc váy kia ấy vậy mà lại phát ra ánh sáng. Bóng tối không những không vùi dập được vẻ đẹp của nó, trái lại còn làm nền để nó tỏa sáng. Hoa văn mây sóng kia vốn vô hồn, lúc này trở lên sinh động như một thể sống thực sự, mềm mại, uyển chuyển uốn lượn ôm sát lấy thân váy. Tôi đang mơ phải không? Ai đó làm ơn tát cho tôi một phát cho tỉnh đi. Người anh em, cậu không mơ đâu, là thật. Tôi vốn tưởng như kia là giới hạn rồi, thật không ngờ còn có huyền cơ. Nhà thiết kế này tên là gì ấy nhỉ? Thật châu bò, tôi muốn bái sư. Hình như cô ấy tên là Trầm Tịch Dương thì phải, đáng nhẽ ra phải rất nổi tiếng chứ nhỉ? Tại sao tôi chưa nghe thấy bao giờ? Ngay lúc mọi người còn đang trầm trồ thì một thanh âm du dương vang lên. Phiền các vị có thể im lặng trong chốc lát được không? Mọi người đều đã im lặng. Bạch Khánh Chi đứng một góc, khi nghe thấy âm thanh quen thuộc kia thì cơ thể cô run mạnh. Cô ấy, liệu có phải cô ấy đã quay về không? Ban đầu, chiếc váy không có những đóa bỉ ngạn kia, chỉ có một màu xanh lam thanh khiết, trong trẻo, khiến tôi liên tưởng đến bầu trời mùa thu cao xanh vời vợi, là nước trong veo, mây trắng bồng bềnh. Tôi lại nghĩ cần thêm một chút ánh sáng hy vọng, thế nên đã tìm cách để chiếc váy phát quang. Nguyên bản ban đầu nó có tên là Quang Hy, quang trong quang minh, hy trong hy vọng. Mọi người đều ồ lên, nguyên lai là như vậy. Dù chỉ qua lời giải thích ngắn gọn của cô ấy, họ cũng có thể tưởng tượng ra vẻ tinh khôi, thanh khiết nguyên bản của chiếc váy. Có thể cho tôi hỏi một câu được không? Được. Cô làm thế nào để chiếc váy có thể phát quang? Tôi nhìn không giống giải bột huỳnh quang, chắc hẳn không riêng gì tôi, ở đây mọi người đều tò mò. Phải đó, tôi cũng có tò mò. Đại thần, câu giải thích. Cái này là tôi dùng chỉ bạch kim tuyến thêu thành. Khi thêu, mọi người nên áp dụng cách thêu hai mặt truyền thống, như vậy có thể tận dụng tối đa độ sáng của chỉ. Hơn nữa, khi có ánh sáng mặt trời, nó cũng sẽ không phát sáng. Lại một tràng ồ quen thuộc vang lên. Hôm nay họ đều được mở rộng tầm mắt. Hà Dĩ Nhi đứng đó đắc ý là mặt quỷ với Ý Hoan, xem ra để xem cô ta còn dám lên mặt nữa không. Cái tát này của Dương Thị thật kêu, thật vang. Hà Dĩ Nhi có thể tưởng tượng ra mặt Ý Hoan sắp sưng thành cái đầu heo rồi. Trầm tiểu thư, cô có thể lý giải tiếp về sự xuất hiện của những đóa bỉ ngạn đen được không? Tiếng cười khẽ của Trầm Tịch Dương vang lên. Kỳ thực, những đóa bỉ ngạn này là ngoài ý muốn, nhưng cũng phải cảm ơn người nào đó sau lưng giở trò quỷ, tôi mới có thêm được một thiết kế mới. Ý Hoan nghe đến ba chữ người nào đó thì tim đập thình thịch. Dù sao, nghiên kỳ cũng là do cô ta suy khiến. Lúc trước, khi nhìn thấy thiết kế của Trầm Tịch Dương, cô ta đã choáng ngợp một hồi. Thật không ngờ con nhỏ kia thực sự có tài. lại nhìn sang thiết kế của mình so sánh, như đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net